Chương 300, ngươi tiếp tục giả vờ. Nghìn năm đế quốc ở cường đại nhất thời điểm, đế quốc quân đội đã từng mấy mươi lần bước ra đế quốc, quân tiên phong chỉ, vạn tộc thần phục. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, quân đội của đế quốc đã vô lực công kích, chỉ có thể bị động phòng thủ, muốn không phải trong quân đội còn có ẻ tịt vị này thiên chi kiêu nữ, hậu quả thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, ở băng xương quân đoàn đã bước trên dị tộc thổ địa thời điểm, ẻ tịt tướng quân nhưng không thấy, phía dưới là binh sĩ cũng không biết tin tức này. Chỉ có tam thú sĩ cùng trong quân đội mấy cái khác có hạn người biết ẹ tịt đi nhung tu thẻ địa khu tin tức. Có người nói, bên kia phát hiện quân cách mạnh bí mật doanh địa. Tính một lần thời gian, ẹ tịt cũng nên đã trở về. Đại nhân, không muốn chơi hơi quá a, tam thú sĩ không lo lắng ẹ tịt an toàn, thế nhưng muốn lo lắng lại có rất nhiều, tỉ như lạc đường, phát hiện thú vị con mồi, cổ đại di tích không có ẹ tịt mệnh lệnh, tam thú sĩ cũng không dám hạ đạt toàn quân công kích mệnh lệnh, chỉ có thể cắm trại trại ghim, làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Là ai nói Bắc Phương quân đội rất mạnh? Đái Đà Dạ đắc ý nhìn chân núi giống như nước thủy triều tháo lui Bắc Phương bộ đội tinh nhuệ, thoạt nhìn dường như ngay cả quý tộc tư quân đều so với bọn họ còn mạnh hơn bên trên một điểm. Ni Ô Bạch liếc hắn một cái, không có phản ứng đến hắn. Lý Vở ung dung nói, ngày hôm trước người nào đó không phải còn nói tướng quân không ở, chúng ta lần này chết chắc rồi, mọi người mau trốn đi thôi, loại này trước trận giao động lòng quân người, ta là thống hận nhất. Đái Đà Dạ lòng đầy căm phẫn, dường như sự tình cùng hắn căn bản nhất điểm không quan hệ. Để cho ta bắt được hắn, không phải đem hắn chỗ quyết không thể ngươi mắc chứng mất trí nhớ nói ngươi cái kia, người nào đó à, Takainaho có nói qua nói như vậy à, hắn lạc hướng nỉ ổ, người nào đó là đang nói ngươi đi nỉ ổ. Mắt lạnh xem hai vị đồng bạn ở lẫn nhau công kích, đây là bắp thịt và trí khôn giao phòng, nàng quay lại đầu ngựa, ta đi xem đại nhân trở lại chưa. Một vạn bạch tí kỵ binh lẳng lặng xếp thành hàng ở cao cương bên trên, lại nghe không được một tia ồn ào náo động. Chỉ có viễn phương mơ hồ truyền đến Bắc Phương bại quân triệt thoái phía sau tiếng huyên náo, còn có chính là gió thổi qua tuyết vực băng nguyên trầm thấp tiếng thở ô ô, dường như người chết trận vong hồn quyến luyến lấy không muốn ly khai bọn họ sau cùng sinh tồn chi địa. Một cái toàn thân ngân sắc khôi giáp võ tướng cao cao lập với sơn cương nhất đỉnh phong, khôi giáp chế tạo cực kỳ tinh mỹ hoa lệ, nhìn ra được là lượng thân làm theo yêu cầu. Từ vóc người nhìn lên cái này hiển nhiên là một nữ kỵ sĩ, của nàng tọa kỵ thì là một đầu to lớn địa hành long. Nữ kỵ sĩ đầu đội che mặt thư cờ mũ giáp, nhìn không ra dung mạo tới, trong tay mang theo hình một vòng tròn nhận luân, sự giãn ra bên trên trải rộng sắc bén răng cưa. Nhận luân bên trên bay lên nhạt năng lượng màu xanh lục khí tức, hiển nhiên là món tệ ấy gù. Nữ kỵ sĩ đỉnh một mạch thân thể lộ ra toàn bộ quân thống xoáy đặc hữu uy nghiêm, chiều tà chiếu vào nàng một thân ngân giáp phát sinh quang mang rực rỡ, ở kỵ binh trong trận dường như thiên như thần thấy được. Nàng chính là băng xương quân đoàn thống xoáy tối cao, Etit. Ni Ô xa xa chứng kiến cái này lệnh toàn bộ quân viễn đông kính ngưỡng nhân vật lúc, lại không tiếng động thở dài, biết đại nhân vẫn chưa về, bởi vì ẹ tịt tệ ẩy gù cũng không phải luân hồi, mà nàng bản thân hướng nơi đó vừa đứng, không cần tận lực, trên người liền lại phát ra khiến người ta sợ cùng run sợ khí thế, căn bản không cần dựa vào tệ ẩy gù lực lượng. Nàng kỵ mã chạy gần cái kia ẹ tịt, ở chung quanh nàng, một chi toàn bộ từ nữ tính tạo thành hộ tống vệ đội đang phụ trách cảnh giới, những thứ này nữ hộ vệ đều là ẹ tịt thân tín. Các nàng ăn mặc áo giáp lúc, so với lao ra càng lao ra, khởi vừa dày vừa nặng bằng giáp, các nàng vẫn như cũ có một viên cần che chở thiếu nữ tâm. Các nàng là tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ, trên chiến trường tịnh lệ nhất phong cảnh tuyến, cũng là trong gió rét ngạo nghễ nở rộ dã mân thôi. Tận bất kể các nàng là nữ tính, các nàng vẫn như cũ vì mình tín ngưỡng cùng hy vọng phấn đấu ở tiền tuyến. Ni ố nhỏ giọng nói, Sophia, đại nhân vẫn chưa về sao? Ẹ tịt cận vệ đội trưởng Sophia vẻ mặt cầu xin, Ni ố trưởng quan. Dunzevia, đại quân dị tộc đã công đánh tới không sao? Nì ổ suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, ngươi tiếp tục giả vờ đế đô. Ngoài thành, khu rừng rậm khu vực. Dạ tập tổ chức nơi dùng chân cửa, cụ dồn nhìn cái kia cùng vách núi hòa làm một thể tòa thành, không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật, cái này nơi dùng chân xây được đơn giản là tìm đường chết ra, tổ chức sát thủ nên hảo hảo mà đào địa đạo thành lập trong lòng đất cứ điểm A, trong rừng rậm có như thế cái tòa thành. Là nhân đều biết có chuyện A, đừng tưởng rằng vết người rất hiếm có thể nên ngang xây cái tòa thành đi ra A, chẳng lẽ có quỷ ẹ ẩn tệ ẩy gù, có thể dùng ẩn hình kết giới A, các loại cam đoan không phải bị phát hiện. Phải biết rằng cụ dồn thấy lâu đài phản ứng đầu tiên chính là, nếu là quang minh tránh đại mở ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị người vây công chí tử A. Cụ dồn đang ở khắc sâu nghĩ lại, gia nhập vào dạ tập là không phải một sai lầm, mặc dù nói nhà này kiến trúc có như vậy cái rãnh điểm, thế nhưng cụ dồn tạm thời cũng chỉ có thể ở nơi này. Tất cả mọi người đi nơi nào trong chú địa tìm một vòng, Lưu Húc không có bất kỳ ai phát hiện. Thế nhưng hắn thuyết pháp này, rõ ràng có người không đồng ý được rồi. Là phá gì, đừng lao ở trước mắt ta đem móng nuốt của ngươi hoảng lai hoảng khứ, ta biết ngươi ở đây. Nư A A Lưu Húc đem ạ gì từ trên đầu của mình ôm xuống tới, hắn đã quan sát qua căn cứ, không có dấu vết chiến đấu, hơn nữa ạ gì cũng ở nơi đây, vậy biểu thị mọi người đều là an toàn, có thể là chấp hành nhiệm vụ đi. Đột nhiên, Lưu Húc tâm lý có loại dự cảm bất tường, lẽ nào cụ rổm, ngươi trước chính mình đợi một hồi, ta đi ra ngoài một chút. Đây là ạ gì, ta giới thiệu cho ngươi qua, cửu vị yêu hồ, ạ gì, đây là cụ rổm. Ả cảm muội muội Lưu Húc cho cụ dồn ạ gì làm lẫn nhau làm giới thiệu, sau đó liền nóng ruột hỏa liệu mà chuẩn bị đi đế đô. Cái kia quanh quẩn không đi bất tường để hắn cực kỳ lưu ý dạ tập, giống như là ở đêm khuya hoặc là trước tờ mở sáng mới có thể chấp hành nhiệm vụ, còn có thời gian, hiện tại lập tức đuổi quá khứ thời gian còn kịp. Ta cùng đi với ngươi. Cụ dồn nghe Lưu Húc nói muốn nàng ở lại chỗ này, ngay lập tức sẽ biểu thị muốn cùng nàng cùng nhau đi trước. Sự tình rất gấp, ta phải toàn lực chạy tới, ngoan, nghe lời. Lưu Húc sắc mặt nghiêm túc, cụ dồn mặc dù là mẫn tiệp hình sát thủ, thế nhưng khẳng định theo không kịp hắn bật hết hỏa lực lúc tốc độ. Được rồi, cụ dồn nhìn vẻ mặt thành thật Lưu Húc, liếc liếc miệng, bất đắc dĩ nói ra, vậy ngươi trở về thời điểm phải cho ta mua kẹo, ta đã ăn xong rồi. Ăn xong rồi ngươi đem kẹo coi như ăn cơm á? Lưu Húc một đầu hát tuyến, ở trong thành thị, hắn chính là mua hơn mấy chục cân kẹo đặt ở lôi ưng ở trên, kết quả hiện tại cụ dồn nói cho hắn ăn xong rồi, Lưu Húc thật sự là không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể gật đầu, dùng sức chút đầu. Lưu Húc sắp tối đồng mang tới phòng của hắn, để cho nàng đợi ở trong phòng. Kỳ thực, Lưu Húc coi như mang theo một người, đối với tốc độ của hắn ảnh hưởng cũng không lớn, để cụ dồn một người ở lại dạ tập căn cứ, cũng là xuất phát từ một loại khảo nghiệm, nhìn nàng sẽ không rời đi.